Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với bọn họ một chút. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sự thật luôn luôn khiến người ta bất ngờ. Long Thiên Tinh phát hiện Diệp Phong cứ nhìn hắn như vậy, trong mắt không có ghét bỏ, ngược lại còn có một chút thưởng thức. Tên tiểu tử này, môi hồng răng trắng, làn da so với mấy muội tử còn tốt hơn, ăn cái gì để lớn vậy? Diệp Phong lấy tay nhéo nhéo mặt Long Thiên Tinh, phát hiện chúng còn nhẵn mịn hơn cả trứng gà luộc. Một nam hài sao có thể lớn thành dạng này nhỉ? Đều nói một khi nam hài đi ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, hôm nay vừa nhìn liền cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Đứng đó ngây ngốc làm gì, còn không đi làm quen với sư huynh sư tỷ của ngươi một chút đi. Diệp Phong nhắc nhở. Long Thiên Tinh mừng rỡ nhìn Diệp Phong, trưởng môn không ghét bỏ ta sao? Tại sao lại ghét bỏ? Diệp Phong hỏi ngược lại. Long Thiên Tinh ngoại trừ có tóc bạc mắt lam ra thì ngũ quan và ngoại hình đều không có gì khác với người bình thường. Quan trọng hơn là, thật vất vả mới nhặt được một đệ tử, làm sao có thể ghét bỏ được đây? Lục sư đệ, đệ lại đây đi. Lúc này, Thạch Lỗi vẫy vẫy tay với Long Thiên Tinh, thân là đại sư huynh, hắn hiểu được việc phải quan tâm đến đệ tử mới nhập môn. Vâng, Long Thiên Tinh thấp thỏm đi đến, giới thiệu qua lại với đám người Thạch Lỗi liền xem như quen biết. Cách đó không xa. Một người nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy về Long ra mật báo. Mà trên một gian trà lâu ở gần quảng trường Bách Tông, đang có hơn 10 thanh niên cả nam cả nữ ngồi uống trà. À, một tên ngoại tộc Long ra. Một vị nam tử áo đen ngồi trước cửa sổ nhìn sang, giọng nói đột nhiên tăng cao không ít, khiến cho mọi người trong trà lâu chú ý. Đúng là kẻ ngoại tộc của Long gia kia, nghe nói hắn tên là Long Thiên Tinh, mới mười mấy tuổi, là do mẫu thân sinh ra với ngoại tộc. Những năm gần đây, yêu vật không ngừng xâm nhập vào thành Bạch Phủ chúng ta, tên này không phải người cùng tộc với chúng ta, ai biết hắn có phải là nội ứng của yêu tộc hay không. Một nam đệ tử mặc y phục của Hắc Huyền Môn hơi híp mắt, không có ý tốt nói. Bên cạnh có một thanh niên mặc áo bào trắng cười nói, Lý huynh, ta biết Hắc Huyền Môn các huynh không vừa mắt với Phiêu Miểu phái bởi vì chuyện của Xích Xà phái, hay hôm nay chi bằng lấy lý do ngoại tộc Long gia nhập môn mà đi qua đâm trọt một chút đi. Được đó. Hai mắt đệ tử họ Lý của Hắc Huyền Môn tỏa sáng. Đi, đi qua xem một chút. Đệ tử các phái trong trà lâu nhao nhao đứng dậy. Trên quảng trường Bách Tông, Diệp Phong đang chờ hệ thống quyết toán. Đinh, nhận được đệ tử ký danh Long Thiên Tinh, căn cốt trung phẩm, phàm nhân, có được thiên phú trưởng thành Lam Linh Chi Nhãn. Theo âm thanh hệ thống vang lên, Diệp Phong phát hiện thanh tiến độ sát hạch tăng lên 64. Kiếm thêm 5 đệ tử ký danh nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà chỉ còn có 3 ngày rưỡi, mong là thời gian vẫn đủ. Chỉ là không ngờ Long Thiên Tinh còn có thiên phú trưởng thành Lam Linh Chi Nhãn, mặc dù không biết là cái gì, nhưng chắc chắn rất lợi hại là được rồi. Hơn nữa hắn còn có căn cốt trung phẩm, thiên tư không tồi. Vậy mà lại nhặt được bảo vật. Nghĩ tới đây, tâm tình Diệp Phong vô cùng tốt. Hắn quyết định tiếp tục ở lại chỗ này chiêu thu đệ tử, buổi tối trở về Phiêu Miểu phái để Long Thiên Tinh sử dụng linh nhãn thanh tẩy con mắt, sớm ngày bước vào con đường tu hành. Phiêu Miểu phái thu ngoại tộc làm đệ tử, lòng dạ đáng chém, ngươi muốn đối địch với toàn bộ thành Bạch Phù sao? Một âm thanh không hòa thuận từ từ truyền đến. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 thanh niên có cả nam nữ mặc trang phục tông môn khác nhau nối đuôi nhau đi đến. Cầm đầu là vị nam đệ tử mặc áo đen có hơi thở hùng hậu, đã đạt tới luyện khí tầng 5. Là người của Hắc Huyền Môn và Huyền Vân Phái. Đậu xanh rau má, hai môn phái này đều là trung đẳng, đệ tử trong môn có tới mấy chục người, người bình thường đều trêu chọc không nổi. Cái người mặc đồ đen cầm đầu kia hình như là Lý Hàm Tiếu, nhị sư huynh của Hắc Huyền Môn, cũng coi như là một thiên tài. Quần chúng ăn dưa biết rất nhiều. Không cần Diệp Phong hỏi, những người này cũng đã nói ra thân phận của người tới. Vị này chính là Diệp trưởng môn nhị Long Thiên Tinh, là người ngoại tộc, người xác định muốn thu nhận hắn sao? Lý Hàm Tiếu cao giọng nói. Diệp Phong đánh giá Lý Hàm Tiếu, hỏi hôm nay ngươi ăn chưa? Lý Hàm Tiếu sững sờ, còn chưa ăn đâu, chỉ là ta ăn hay không, đâu có quan hệ gì với Diệp trưởng môn. Vậy thì bổn trưởng môn thu ai làm đệ tử môn phái, cũng đâu có liên quan gì đến ngươi, Diệp Phong nói trả. Lý Hàm Tiếu nhất thời nghẹn lời. Một thanh niên mặc áo bào trắng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, đường hoàng nói chiêu mộ đệ tử cho môn phái vốn không liên quan đến chúng ta, nhưng Diệp trưởng môn không nên thu một ngoại tộc làm đồ đệ, ai biết người này có phải là gian tế của yêu vật hay không. Hắn là nhị đệ tử của Huyền Vân phái, Ngô Đức. Mặc dù Diệp Phong là trưởng môn một môn phái hạ đẳng, người bình thường đều có chút kiêng kỵ hắn, nhưng Ngô Đức lại không sợ chút nào. Hắn cũng là luyện khí tầng 5, chỉ cần tiến thêm 2 bước, tu vi liền có thể sánh vai với trưởng môn môn phái hạ đẳng bình thường, cần gì phải kiêng kỵ vị trưởng môn phàm nhân như Diệp Phong này chứ? Long Thiên Tinh là gian tế của yêu vật. Quần chúng ăn dưa biến sắc. Xung quanh thành Bạch Phù là những dãy núi liên miên bất tận, che giấu không ít yêu vật, hàng năm đều có thời gian chúng tập trung lẻn vào thành Bạch Phù gây sự, làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Vì vậy người dân trong thành rất ghét yêu vật. Vừa nghe Long Thiên Tinh có thể là gian tế của yêu vật, quần chúng ăn dưa đều nhìn hắn với vẻ mặt cảnh giác. Long Thiên Tinh bị vô số ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, vội vàng cúi đầu. Hắn rất lo lắng. Chẳng may Diệp Phong đá hắn ra khỏi Phiêu Miểu phái, như vậy chẳng phải ngay cả môn phái mình cũng bị mất sao? Nghĩ đến đây, Long Thiên Tinh cảm thấy rất tổn thương. Diệp Phong nhìn Long Thiên Tinh cúi đầu, lại nhìn những đệ tử của ba đại môn phái đang từng bước áp sát kia, trong lòng có chút tức giận. Việc thu nhận một đệ tử đâu có dễ dàng gì đâu. Sao mỗi ngày đều gây sự với ta vậy? À, các ngươi lại còn nuôi một con yêu hồ, đây chính là yêu vật hàng thật giá thật. Chuyện này quá nguy hiểm. Nhị đệ tử của Hắc Huyền môn Lý Hàm Tiếu chỉ vào Tiểu Bạch hồ trong ngực Lý Kiều Kiều, giả vờ sợ hãi lùi lại 3 bước. Tiểu Bạch đáng yêu như vậy, nào có nguy hiểm. Lý Kiều Kiều cũng cảm thấy có chút ủy khuất, bĩu môi nhỏ. Nói bậy nói bạ, đây chính là linh thú giữ núi của Phiêu Miểu phái chúng ta, vô cùng hiểu chuyện. Tiểu Bạch, nghe lời, hung ác với bọn họ chút đi. Diệp Phong ôm lấy Tiểu Bạch hồ, giơ lên đỉnh đầu. Tiểu Bạch hồ chớp chớp đôi mắt to vô tội, giống như hiểu được cái gì, nhếch miệng tượng trưng về phía đệ tử Hắc Huyền môn và Huyền Vân phái, để lộ ra răng nanh nhỏ hung dữ. Wow, thật đáng yêu. Không biết là ai cảm khái một câu. Ngay sau đó, sắc mặt của các đệ tử của Hắc Huyền môn và Huyền Vân phái cũng không nhịn được nữa. Bạch hồ đáng yêu như vậy, quả thật không giống như là có uy hiếp. Vì thế, bọn họ rời lực chú ý, chỉ vào Long Thiên Tinh, nói đây là ngoại tộc, không phải tộc nhân của chúng ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta khuyên Diệp trưởng môn tự giải quyết cho tốt, nhất định phải đá ra. Đủ rồi hư bộ lượng trưởng. Diệp Phong đã không thể nhịn nổi với những đệ tử cố ý gây chuyện này, đầu tiên dùng một chiêu khởi động, tiếp theo là một trưởng quét ngang. Hừ, một kẻ phàm nhân, đến nhìn ta cũng không thèm nhìn, người cũng không đánh được. A! À, Lý Hàm Tiếu cố ý tiến lên 2 bước, dùng lồng ngực đụng vào bàn tay Diệp Phong, muốn đẩy hắn ngã xuống. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn ta liền cảm thấy mình giống như bị một con trâu hoang đụng phải. Sau khi kêu rên một tiếng, bay ngược ra 5-6 mét. Hí! Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến trợn tròn mắt. Một phàm nhân không có chút linh khí dao động nào, vậy mà lại có thể đánh cho Lý Hàm Tiếu thân thể cường tráng bay ra xa như vậy. A! À, cuối cùng Diệp Phong ý thức được mình rất mạnh. Nhưng mà, hắn cũng không biết tại sao. Hệ thống, tại sao ta lại mạnh lên vậy? Diệp Phong vội vàng hỏi trong lòng. Ký chủ đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, đương nhiên mạnh. Hệ thống lạnh lùng giải thích, sau đó lại yên tĩnh. Diệp Phong. Hắn im lặng, rõ ràng hắn không cảm giác được tu vi của mình, nhưng vì sao hệ thống lại luôn nói như vậy? Chẳng lẽ, tu vi đều dồn vào sức mạnh sao? Nếu không thì làm sao có thể dùng một tay liền đánh người ta bay ra 5-6 mét được? Hay là Lý Hàm Tiếu của Hắc Huyền môn cố ý, mục đích là vì lừa bịp lấy linh thạch của ta? Nghĩ đến điểm ấy, Diệp Phong lập tức mở to 2 mắt. Hết chương 16. Chương 17 còn chưa cút hư bộ lượng trưởng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ôi! Lý Hàm Tiếu ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, cảm giác lồng ngực nóng rát đau đớn, thiếu chút nữa đã mỉm cười dưới cửu tuyền. Mấy tên đệ tử ở xung quanh nâng hắn ta dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Phong, ngươi. Ngươi dám đánh ta, coi chừng ta đến phủ thành chủ cáo trạng ngươi. Là ngươi tự đụng phải mà, một trưởng kia của ta vốn không đánh trúng được ngươi. Chỉ là, nếu ngươi đã muốn đến phủ thành chủ, vậy thì mau cút đi. Diệp Phong vừa nghe Lý Hàm Tiếu không phải đến để lừa gạt linh thạch, tâm trạng liền buông lỏng, hắn chỉ ước gì cái tên này nhanh chóng biến mất. Cho dù người trong phủ thành chủ tới, hắn cũng không sợ. Dù sao thì hắn cũng đang chiêu mộ đệ tử ở trong thành, nhưng lại bị đoàn người Lý Hàm Tiếu cản trở, cũng coi như là có lý do thích hợp để phản kích. Chỉ là ngay cả Diệp Phong cũng không nghĩ tới, chỉ với một bàn tay mà hắn cũng đã làm Lý Hàm Tiếu phải hộc máu. Ngươi chờ đó cho ta. Lý Hàm Tiếu tức giận đến cả người phát run. Còn chưa cút hư bộ lượng trưởng. Diệp Phong làm động tác khởi động. Trong lòng Lý Hàm Tiếu còn sợ hãi, xoay người bỏ chạy, sau đó mười mấy tên đệ tử cũng đi cùng, từng đoàn chạy về phía phủ thành chủ. Trưởng môn sư thúc, bọn họ đi gọi người đến, Phải làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều ôm lấy Bạch Hồ nhỉ, rất là lo lắng. Đi chiêu mộ đệ tử cũng bị cản trở, loại chuyện này sao có thể nhịn được, đến một đánh một, đến hai thì đánh cả đôi thôi. Diệp Phong cảm thấy, với tư cách trưởng môn, có đôi khi mình vẫn phải quyết đoán và mạnh mẽ một chút. Không thể nhịn được nữa, cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Thân thể thật cường đại, chỉ với một bàn tay, chỉ sợ là ngay cả tường đá cũng có thể xuyên thủng. Mặc Oanh nhìn bóng lưng có vẻ hơi vĩ đại của Diệp Phong, cảm thấy người này thật sự không đơn giản, không thể nào là một phàm nhân được. Long Thiên Tinh nhìn Diệp Phong dùng một chưởng đẩy lui địch, hai mắt trừng rất lớn, trên mặt tràn đầy sùng bái. Sức mạnh này, chiêu thức này, thật là muốn học mà. Hắn càng thêm khát vọng tu hành hơn. Hơn nữa Long Thiên Tinh cũng cảm thấy việc gia nhập Phiêu Miểu phái là một quyết định rất chính xác. Quần chúng ăn dưa xung quanh cũng đều sửng sốt. Diệp Phong trưởng môn cũng thật là lợi hại, đầu tiên đánh Long Kỵ Thiên, sau lại đánh Lý Hàm Tiếu của Hắc Huyền Môn, gây thù chuốc oán rất nhiều, xem ra tốt nhất không nên gia nhập vào môn phái đó. Đúng đúng đúng. Chúng ta xem kịch, ăn dưa là được rồi. Đám người xì xào bàn tán. Khóe miệng Diệp Phong co giật một trận. Xem ra hắn không cẩn thận làm tăng độ khó của việc chiêu mộ đệ tử rồi. 2. Chiêu mộ đệ tử thực sự quá khó khăn. Lúc này, trên tầng 3 của một trà lâu gần quảng trường Bách Tông, trong một gian phòng thanh lịch. Tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, từ sau khi Diệp Phong trở thành trưởng môn, pháp thuật của mấy tên đệ tử trong môn phải mới xuất hiện sự đột phá bùng nổ như vậy. Nói như vậy có nghĩa hiểu biết của vị Diệp trưởng môn kia đối với pháp thuật chắc chắn là rất cao, có lẽ có thể giúp ta một tay. Tiểu thư muốn đi gặp một lần sao? Ừ. Diệp Phong ngồi trở lại vị trí. Năm vị đệ tử đứng ở phía sau, trải qua chuyện vừa rồi, đôi bên cũng quen thuộc với nhau một chút. Chỉ là, cho dù Diệp Phong có trông mòn con mắt cũng không thể chờ được vị đệ tử tiếp theo. Nhìn kìa, có mỹ nữ. Xuyệt ngươi nhỏ giọng một chút, đây chính là nhị tiểu thư Giả Gia, thiên tài luyện khí tầng 6, không thể tùy tiện thảo luận đâu. Là Giả Gia có nội tình còn thâm hậu hơn cả Long Gia đó sao? Đúng vậy, chính là Giả Gia đó, nghe nói bọn họ có 3 vị lão tổ luyện khí tầng 9 chấn thủ, có thể đứng top 5 trong tất cả thế gia ở thành Bạch Phù đấy. Quần chúng ăn dưa bỗng nhiên xôn xao. Diệp Phong ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy 3 bóng người từ xa đi tới, nữ tử đi đầu có dáng người cao gầy, trên người mặc váy màu hồng nhạt, đầu búi phi thiên kế, mắt như nước mùa thu. Đẹp, thực sự rất đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười, cũng đủ làm cho người ta ý loạn thần mê. Diệp trưởng môn, ta là Giả Vũ Lam, nghe nói ngài có cái nhìn độc đáo về pháp thuật cho nên ta đặc biệt tới đây thỉnh giáo một phen. Nhị tiểu thư Giả Gia mang đến một làn gió thơm, giọng nói dịu dàng, làm cho người ta nhịn không được mà sinh ra hảo cảm. Diệp Phong lại sửng sốt. Có cái nhìn độc đáo về phép thuật. Chẳng lẽ, cuộc đối chiến giữa Phiêu Miểu phái và Xích Xà phái đã lan truyền rộng rãi như vậy sao? Hơn nữa, lại có người đoán được mình có lý giải rất cao ở phương diện pháp thuật. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phong cũng không phủ nhận, mà chỉ khiêm tốn nói chỉ là có chút hiểu biết của riêng mình đối với pháp thuật, không đáng để nói. Diệp trưởng môn khiêm tốn rồi, không biết ngài có thể giúp ta tu luyện một môn pháp thuật không, mặc kệ thành công hay không, ta đều có thể cho ngài một khoản thù lao. Giả Vũ Lam không vòng vo, trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây của mình. Vừa nghe mục đích của đối phương, Diệp Phong có chút xấu hổ. Nếu như vừa vặn là pháp thuật hắn có thì việc dạy một chút, sau đó kiếm chút tiền sinh hoạt cho môn phái đương nhiên có thể. Nhưng nghe giọng điệu của Giả Vũ Lam, có lẽ pháp thuật này tương đối xa lạ, phần lớn là hắn sẽ không biết. Vì thế, Diệp Phong ho khan một tiếng, nói có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta chỉ dạy đệ tử trong môn phái. Giả Vũ Lam có chút thất vọng, nhưng không rời đi, tiếp tục nói Diệp trưởng môn không cần phải gấp gáp cự tuyệt như vậy, thứ ta muốn tu luyện chính là một pháp thuật cấp 2, đáng tiếc là bị thiếu, cho dù ta có khổ luyện mấy tháng, nhưng vẫn bị kẹt ở giai đoạn nhập môn. Giọng nói vừa phát ra, toàn trường liền kinh hãi. Nhị, pháp thuật cấp 2. Đây chính là pháp thuật cực kỳ chân quý. Bình thường đều nằm trong tay những cường giả luyện khí tầng 9 thậm chí là tụ nguyên, không nghĩ tới nhị tiểu thư lại có một quyển. Không phải nhị tiểu thư đã nói rồi sao, đó chỉ là một quyển sách thiếu, mới tu luyện đến giai đoạn nhập môn, cho dù nắm hết uy lực của nó thì cũng chỉ tương đương với giai đoạn tiểu thành của pháp thuật cấp 1 thôi. Quần chúng ăn dưa đều nổ tung. Ngay cả Diệp Phong cũng hít sâu một hơi. Pháp thuật cấp 2, hắn cũng rất muốn. Nhất là nghe nói Giả Vũ Lam đã luyện đến nhập môn, hắn lập tức có ý nghĩ chiêu mộ đối phương vào Phiêu Miểu phái. 10 viên linh thạch hạ phẩm. Chỉ cần Diệp trưởng môn chịu chỉ điểm một chút, ta có thể đưa ra con số này.

Hạ Hà, Thu Cúc đi, sau đó mới ngồi trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt thỏa mãn. Lại thêm hai đệ tử ký danh, nhiệm vụ giai đoạn đánh giá đã hoàn thành, Diệp Phong rất mong chờ gói quà tân thủ của hệ thống. Diệp trưởng môn, ngài còn nhận người không? Ta có thể lau nhà vệ sinh, còn có thể đi lấy nước. Diệp trưởng môn, ta có thể nấu cơm. Ta có thể châm trà rót nước. Ta, chuyên giặt quần lót. Lúc này, trong quảng trường vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện của quần chúng hóng hớt, họ tỏ vẻ rất hào hứng, thậm chí nhiều người còn xếp thành hàng dài trước bàn. Hai mắt của Diệp Phong sáng lên. Thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối mà. Nhiều người xếp thành hàng dài như vậy cũng không khó chọn ra hai tên đệ tử ký danh nhìn thuận mắt. Vì vậy, Diệp Phong lật danh sách, nhìn người thanh niên phía trước với ánh mắt chờ mong. Nhưng mà, Diệp Phong chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng nhắc nhở từ hệ thống rằng động cơ nhập học không trong sáng, không đáp ứng yêu cầu, hắn suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Đệ tử mà hệ thống không công nhận, dù có thu nhận cả trăm người cũng vô dụng, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của kỳ đánh giá. Hơn nữa, vừa nghe hệ thống nhắc nhở, Diệp Phong cũng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Những người này trước đây không gia nhập, lại nhìn thấy phản ứng của Long Trấn Xuyên, và sau khi Giả Vũ Lam gia nhập, thái độ của họ mới thay đổi. Tất cả đều là thấy lợi nên mới tìm cách gia nhập. Trong trường hợp xấu nhất, sợ rằng bọn họ sẽ phản bội môn phái như Tiêu Phạm Cốc, nếu ta nhận vào cũng sẽ là tai họa ngầm. Diệp Phong sắp xếp lại trong đầu, biết rằng hệ thống cũng là vì lo nghĩ cho gốc rễ của môn phái. Vì vậy, hắn nhìn người thanh niên đầu tiên trong hàng và nói xin lỗi, ngươi không phù hợp với tiêu chuẩn gia nhập Phiêu Miểu phái của chúng ta. Tại sao? Sắc mặt của người thanh niên thay đổi rõ rệt, giống như tang thi. Ý định ban đầu của hắn ta là gia nhập Phiêu Miểu phái, sau này, mỗi ngày đều gặp được Giả Vũ Lam, chỉ cần sắp tới rồi ra vẻ, không chừng một ngày nào đó có thể trở thành con rể của Giả gia. Nhưng mà Diệp Phong lại tước đi cơ hội làm chó liếm của hắn ta, điều này quá bất ngờ. Không có tại sao, người tiếp theo. Diệp Phong xua tay nhìn người kế tiếp. Này, người đi sang một bên đi. Người thứ hai trong hàng nhanh chóng đẩy người phía trước ra, nhìn Diệp Phong đầy mong đợi, vừa định nói gì đó. Người cũng không phù hợp, người kế tiếp. Gì? Trong chưa đầy nửa tách trà, Diệp Phong đã từ chối hàng trăm đơn xin nhập môn. Hầu hết những người này đều có động cơ nhập môn không trong sáng, và một số ít có lý do khác. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn quảng trường trống rỗng, vẻ mặt không nói nên lời, thầm nói những người đó tâm tính đều không đạt yêu cầu, tuyển đệ tử thật sự rất khó. Trưởng môn sư thúc, tại sao người không nhận những người đó? Lúc này, Lý Kiều Kiều hỏi. Diệp Phong ho khan một tiếng, thầm nói không thể nói những người đó bị hệ thống giết chết được. Sau khi suy nghĩ, Diệp Phong nghiêm nghị giải thích những người đó có động cơ không trong sáng, đưa họ vào sẽ chỉ làm hại Phiêu Miểu phái của chúng ta thôi. Ồ! Lý Kiều Kiều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Mạc Oanh nhìn Diệp Phong, âm thầm gật đầu, trưởng môn đúng thật là có nhãn quan không tệ, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra người có tâm tư không thuần khiết. Xem ra là muốn tạo ra một môn phái khác biệt với người ta, một tông môn cứng như thiết bản. Cả nhóm đã đợi ở quảng trường rất lâu. Kết quả là chờ tới nỗi đói bụng, nhưng vẫn không thể tuyển được hai vị đệ tử ký danh cuối cùng. Chấm chấm chấm. Phủ đệ Giả gia, đại điện nghị sự. Một người đàn ông trung niên với bộ râu dài đen nhánh và hơi phát tướng đang ngồi trên ghế chủ vị, thảo luận điều gì đó với một vài lão giả. Người này là cha của Giả Vũ Lam, Giả Lập An. Cha, con về rồi. Giọng của Giả Vũ Lam rất lớn. À, con gái bảo bối đã về rồi à? Giả Lập An cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến ông ta và vài lão giả xung quanh bàng hoàng xuất hiện. Họ nhìn thấy Giả Vũ Lam đang giẫm lên một con chim hồng sải cánh 2 mét, nhẹ nhàng đi qua cổng chính cao vút, bay vào đại điện nghị sự. Giả Lập An quan sát kỹ hơn, phát hiện con chim đang bay thực chất được tạo thành từ vô số cánh hoa màu hồng xếp chồng lên nhau, trông rất quen thuộc. Phì! Giả Lập An kinh ngạc đến mức phun cả nước trà ra, lắp bắp nói, Lạc Anh Tân Phân, của con, đại thành rồi sao? Còn thiếu chút nữa là thành công, chắc là rất nhanh thôi. Giả Vũ Lam cười tự mãn, trong lòng có ý nghĩ, những con chim dưới chân nàng biến thành vô số cánh hoa rồi nhanh chóng biến mất, đồng thời đáp xuống đất vững vàng. Cái này làm như thế nào? Giả Lập An lập tức ném chén trà xuống, cao hứng hỏi, mấy vị lão tổ cũng kinh ngạc há to mồm, suýt chút nữa có thể nhét đầy một quả đấm. Họ đều là trưởng lão của Giả gia, là thành viên cao tầng chân chính của gia tộc, tất cả đều biết phép thuật cấp 2 gia truyền, Lạc Anh Tân Phân. Đáng tiếc, phép thuật này chỉ là tàn quyền. Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể luyện tới nhập môn. Nhưng hiện tại, một cô gái 17 tuổi đã tu luyện đến gần đại thành, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ đây?